Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Đại đạo chi mạch dung hợp, Thượng Quan Vô Địch nói là sảng khoái, nhưng mọi người nhưng cũng không cảm thấy nói quá sự thật. Kia dù sao cũng là không gian chi đạo, có dạng này tư cách, nhưng thừa nhận về thừa nhận, những cái kia muốn giết Đông Dương người cũng không muốn nhìn thấy một màn kia. Nếu không, cũng không phải là bọn hắn giết Đông Dương, mà là Mộ Dung Chỉ Vũ đồ sát bọn hắn. Thượng Quan Vô Địch mới mặc kệ đám người nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói ra, Đông Dương huynh hiện tại là động thần đỉnh phong, cũng có thể trước dùng thiên địa linh nhũ để cho mình tiến vào chân thần cảnh. Dù sao lấy năng lực của ngươi còn có thể lại nhiều đến mấy giọt thiên địa linh nhũ. Chỉ cần 3 giọt thiên địa linh nhũ, liền có thể để ngươi bước vào huyền tôn. Đến lúc đó, hắc hắc, chấm ngoặc kép, hắn không có sai. Hiện tại Đông Dương chỉ cần 3 giọt thiên địa linh nhũ liền có thể đem hắn đẩy tới huyền tôn chi. Cảnh, một giọt tiến vào chân thần sơ cảnh, một giọt tiến vào chân thần đỉnh phong, giọt cuối cùng liền có thể bước vào huyền tôn. Chỉ là Thượng Quan Vô Địch sau cùng kia một tiếng cười nhẹ, tại mọi người nghe tới cũng không phải là cái kia mùi. Diễu Võ Dương oai ý vị rất đậm a. Đông Dương cười cười, nói, đa tạ Thượng Quan huynh nhắc nhở. Bất quá, tại hạ tạm thời còn sẽ không sử dụng thiên địa linh nhũ. Dù sao tại hạ còn có mấy người bằng hữu, bọn hắn so ta càng cần hơn. Ha ha, Đông Dương huynh nghĩa bạc vân thiên, tại hạ bội phục. Đông Dương cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa, lại bước lên tầng thứ nhất bệ đá. Trong khi đạp vào bệ đá đồng thời, tại cái này trăm trượng bệ đá trung ương bỗng xuất hiện một cái thạch nhân. Cùng trước đó tại ma quỷ quật bên trong gặp phải thạch nhân giống nhau như đúc. Trong tay còn có một thanh kiếm đá, lại cảnh giới cũng cùng Đông Dương tương đương, chỉ là động thần đỉnh phong. Bất quá, trước mắt thạch nhân này trên thân lại lóe ra bạch quang nhàn nhạt, lại mang theo nhàn nhạt phong mang, giống như ẩn tàng tại vỏ tiệt thế lợi kiếm, duệ kim chi đạo. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bất quá, từ ở đây thiên cơ thập nhị tử đều có thể xông qua cửa này đến xem. Cửa này độ khó sẽ không rất lớn, ngay cả thiên cơ thập nhị tử đều có thể xông qua được địa phương. Đông Dương tự nhiên vẫn là có lòng tin. Phía dưới Thượng Quan Vô Địch đột nhiên thu hồi ánh mắt, lại không lấy dấu vết liếc nhìn một chút trong đám người một cái 30 tuổi nam tử trung niên. Chính là giữa sân một cái duy nhất xông qua tầng thứ hai bệ đá người kia. Đồng thời lập tức liền rời đi ánh mắt. Chẳng lẽ lại là hắn? Ban đầu ở núi Hoang Chi Đỉnh sử dụng vạn hóa ma khí ám toán Đông Dương người. Đông Dương là không biết, nhưng Thượng Quan Vô Địch lại biết chính là người này. Vừa rồi xuất hiện lần nữa cái kia phiêu miểu thanh âm, lại trực tiếp vạch trần Đông Dương thân phận. Duy nhất đáng giá hoài nghi người chính là hắn. Đông Dương mới vừa nói, người kia cùng hắn đến từ cùng một nơi, cũng đều là từ cấp thấp thế giới mà đến. Chẳng những cùng Đông Dương có thù, còn hiểu rõ vô cùng Đông Dương. Sẽ là ai chứ? Thượng Quan Vô Địch tin tưởng mình phán đoán, nhưng cũng chỉ là đem loại này suy đoán để ở trong lòng, cũng không có nói rõ với Đông Dương. Bởi vì hắn đối người này còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn muốn tra rõ ràng về sau lại nói, miễn cho đánh cỏ động rắn. Ngay tại Thượng Quan Vô Địch suy tư thời điểm, tầng thứ nhất trên bệ đá chiến đấu cũng lập tức khai hỏa. Cái kia thạch nhân qua thạch kiếm chủ động thẳng hướng Đông Dương. Kiếm đá chém ra, một đạo kiếm mang màu trắng gào thét mà ra. Chẳng những có bức người phong mang, còn có hào quang chói mắt. Một kiếm ra, như mặt trời lên đằng, thiên địa thất sắc. Cảm nhận được đối phương một kích này, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động. Lấy hắn tại duệ kim chi đạo cửa ải trước hiểu rõ, thạch nhân một kiếm này bên trong liền ẩn chứa duệ kim chi đạo hai đầu chi mạch. Một đầu là sắc bén, một đầu là như hỏa diễm chi đạo quang minh chi mạch đồng dạng. Đối với cái này, Đông Dương lại là không hiểu, lại là có chút giật mình. Mọi người đều biết, huyền tôn một chút người tu hành, mặc dù sẽ có được một đầu đại đạo mấy cái chi mạch, Nhưng bởi vì không có dung hợp, mỗi một kích chỉ có thể ẩn chứa một đầu chi mạch chi lực. Chỉ có huyền tôn mới có thể tại một kích bên trong ẩn chứa hai đầu chi mạch lực lượng. Thậm chí nhiều hơn, nhưng trước mắt này cái thạch nhân rõ ràng chính là động thần đỉnh phong. Lại một kích này uy thế cũng dừng lại tại động thần đỉnh phong. Lại ẩn chứa duệ kim chi đạo hai đầu chi mạch. Cái này hoàn toàn không có khả năng a. Nghi hoặc thì nghi hoặc. Đông Dương vẫn là lập tức xuất thủ. Đảo mộc kiếm mang theo thổ chi đạo đâm ra. Giây lát ở giữa. Hai kiếm chạm vào nhau. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong. Đông Dương sắc mặt biến hóa. Thân thể lập tức bị đẩy lui. Đại địa chấn động thế nhưng không dùng. Thạch nhân thân thể dừng lại. Lại lần nữa đánh tới. Kiếm đá bên trên quang mang càng là tăng vọt. Chân như một vòng liệt nhật bốc lên. Đem nó toàn bộ thân thể đều triệt để bao phủ. Đông Dương hai mắt không khỏi nhíu lại. Cường quang để hắn rốt cuộc không nhìn thấy thạch nhân vị trí chính xác. Mà lại thần thức cũng có thụ cường quang ảnh hưởng. Từ đó không cách nào khóa chặt thạch nhân. Hiện tại, hắn tựa như là một cái mù lòa. Không biết thạch nhân chân chính công kích. Sẽ từ kia liệt nhật bên trong cái nào địa phương đánh tới. Vậy mà cùng hạ tật lịch kim dương diệu thế có chút tương tự. Đông Dương ánh mắt nhất động. Cũng không có nghênh kích. Mà là cấp tốc tránh ra. Tránh đi đối phương một kích này. Nhưng hắn cải biến phương hướng. Kia vầng mặt trời chói chang cũng lập tức cải biến phương hướng. Tốc độ cũng rất nhanh. Trong nháy mắt. Trăm trượng trên bệ đá liền xuất hiện vô số đạo tung hoành lấp lóe thiểm điện. Tại đan vào lẫn nhau. Chỉ có khí thế bộc lộ. Nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Đây rõ ràng ngay tại trình diễn một trận truy đuổi chiến. Đông Dương cũng bất quá như thế. Hạ Tật Lịch cười lạnh một tiếng. Cũng lập tức liền nhìn về phía thượng quan vô địch. Ý kia là đang diễu cợt Đông Dương. Đồng dạng là đang diễu cợt thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch lập tức khó chịu nói ra. Đắc ý cái gì? Sự tình vừa mới bắt đầu. Đông Dương chỉ là cùng đối phương chơi đùa. Người thật đúng là cho là hắn đánh không lại a. Ngay cả hai người các ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Một cái động thần cảnh thạch nhân làm sao lại đánh bại hắn? Thượng quan vô địch là hết chuyện để nói. Nhưng hắn nói cũng đúng sự thật. Hạ Tật Lịch mặc dù rất khó chịu. Nhưng cũng không có tự làm mất mặt. Dù sao hắn không có khả năng một lời không hợp liền cùng thượng quan vô địch ra tay đánh nhau. Luận mồm mép mình cũng không được. Trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế, thượng quan vô địch trong lòng cũng phi thường nghi hoặc. Hắn thấy, Đông Dương hẳn là có thể miểu sát thạch nhân. Từ đó trong nháy mắt kết thúc chiến đấu mới đúng. Nhưng bây giờ lại cùng thạch nhân truy đuổi. Đây là muốn náo cái nào một màn. Đông Dương đương nhiên là có năng lực nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng hắn bây giờ còn có chuyện khác muốn làm. Chỉ có thể tạm thời trốn tránh. Hồng Lang, chẳng lẽ huyền tôn một chút người tu hành. Cũng có thể làm được đem hai đầu chi mạch dung hợp. Chi mạch dung hợp là huyền tôn thủ đoạn. Cũng là trở thành huyền tôn điều kiện cơ bản. Nhưng bây giờ một cái động thần cảnh thạch nhân. Lại có thể đem duệ kim chi đạo chi mạch dung hợp. Hắn đương nhiên được ký. Đương nhiên có thể. Không phải còn thế nào trở thành huyền tôn. Nghe vậy, Đông Dương lập tức sững sờ. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là chuyện như vậy. Chân thần đỉnh phong người tu hành muốn trở thành huyền tôn nhất định phải làm được đem chi mạch dung hợp. Nếu không liền không khả năng. Nhưng chi mạch dung hợp cũng không nhất định liền lập tức trở thành huyền tôn. Cho nên nói, chân thần đỉnh phong cảnh giới này người tu hành bên trong cũng sẽ có đem hai đầu chi mạch dung hợp người. Đã chân thần đỉnh phong có thể, kia chân thần sơ trung cảnh cũng khẳng định có thể. Đã chân thần cảnh có thể, động thần cảnh vì cái gì không thể. Đạo lý đơn giản như vậy, ta vậy mà không nghĩ tới. Ha ha, ngươi là vào trước là chủ, đều nói dung hợp chi mạch liền có thể trở thành huyền tôn. Cho nên đều cho rằng dung hợp chi mạch năng lực chỉ thuộc về huyền tôn. Nhưng dung hợp chi mạch chỉ là trở thành huyền tôn điều kiện tiên quyết. Lại không phải tuyệt đối. Nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ cần chi mạch dung hợp thành công, liền sẽ rất nhanh trở thành huyền tôn. Cho nên tại chân thần đỉnh phong bên trong, chi mạch dung hợp thành công, vẫn còn không có trở thành huyền tôn đích xác rất ít người rất ít. Nhưng chân thần sơ trung cảnh liền dung hợp chi mạch người thì càng ít. Bởi vì như vậy là muốn so chân thần đỉnh phong đi dung hợp chi mạch khó khăn không ít. Dù sao chân thần đỉnh phong đã là bước vào huyền tôn điểm tới hạn. Lúc này dung hợp chi mạch tương đối còn dễ dàng một chút. Nhưng chân thần đỉnh phong trước đó đi dung hợp chi mạch, bởi vì còn chưa tới điểm tới hạn, độ khó liền lớn thêm không ít. Cho nên người tu hành bình thường đều sẽ tới chân thần đỉnh phong mới có thể nếm thử đi dung hợp chi mạch. Chân thần đỉnh phong trước đó liền làm được chi mạch dung hợp thành công đích xác rất ít người rất ít, thì càng không cần phải nói là động thần cảnh. Nhưng rất ít cũng không đại biểu làm không được. Từ xưa đến nay cũng không kém người như vậy tồn tại. Không có gì thật là kỳ quái. Nghe vậy, Đông Dương chỉ có thể bĩu môi. Theo Hồng Lăng là chuyện rất bình thường. Đó là bởi vì ánh mắt của nàng đầy đủ cao. Kiến thức đầy đủ rộng. Mình tu hành mới bao nhiêu năm. Đương nhiên sẽ có rất nhiều chuyện không biết. Tu hành không bám vào một khuôn mẫu. Đông Dương cười cười. Phi nhanh thân thể bỗng nhiên dừng lại. Đảo mộc kiếm bỗng nhiên đâm ra. Không có đại đạo chi lực hiển lộ. Càng không có chân nguyên hiển lộ. Nhìn như chính là thật đơn giản một kích. Ngay cả người bình thường đều biết một kích. Trong chốc lát, tại kia cường quang bên trong cũng nhô ra một thanh kiếm. Một thanh kiếm đá. Nhưng song phương kiếm cũng không có chạm vào nhau. Mà là giao thoa mà qua. Giây lát ở giữa. Hai thanh kiếm liền cùng lúc ngừng lại. Ngay sau đó, kia chói mắt cường quang tán đi. Đem Đông Dương cùng Thạch Nhân lần nữa bại lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ là Đông Dương đào mộc kiếm đã đâm xuyên Thạch Nhân lồng ngực. Mà Thạch Nhân kiếm đá lại tại Đông Dương trước ngực dừng lại. Bị tay trái của hắn hai ngón kẹp lấy. Bị cản lại. Nhưng Đông Dương hai ngón tay cũng đã bị kiếm đá vạch phá. Máu tươi thuận kia băng lãnh lưỡi kiếm chảy xuôi. Như là trên cánh đồng hoang một đóa kiều. Diễm đóa hoa. Chói lọi mà bi thương. Ngay sau đó, Thạch Nhân thân thể liền chậm rãi tiêu tán. Mà tại Thạch Nhân hoàn toàn tiêu tán về sau, trong hư không liền xuất hiện một giọt thiên địa linh nhũ. Thất thải quang mang lấp lóe. Đông Dương thu kiếm, trực tiếp đem thiên địa linh nhũ thu nhập hồng trần cư. Để Hồng Lăng tạm thời đảm bảo. Sau đó, Đông Dương mới nhìn phía bên trái trên tay vết thương. Thầm nghĩ, ta bách kiếp chi thân lại bị vạch phá. Đối phương một kích này, nhìn như vẫn là động thần đỉnh phong, nhưng lực phá hoại nhưng không để khinh thường. Bách kiếp chi thân bị trường sinh giới khí linh xưng là mạnh nhất luyện thể chi pháp. Đồng cấp bên trong, có thể phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự người không nhiều. Tại tăng thêm bách kiếp chi thân đặc tính, là hấp thu công kích của địch nhân lực đến rèn luyện thân thể. Liền để nhục thể của hắn càng thêm khó mà bị xé nứt. Nhưng bây giờ, đồng dạng động thần cảnh Thạch Nhân lại làm được. Dù chỉ là thương tổn tới Đông Dương ngón tay. Nhìn thấy kết quả này, dưới đài đám người, thật sự là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đối Đông Dương có địch ý người, tự nhiên rất khó chịu. Đây không phải Đông Dương bình yên vượt quan thành công. Bọn hắn chân chính khó chịu là Đông Dương lại lấy được một giọt thiên địa linh nhũ. Đây chính là có thể đem Đông Dương đẩy tới huyền tôn đồ vật. Cứ việc Đông Dương đã nói qua hắn tạm thời sẽ không dùng. Nhưng này chỉ là hắn nói. Vạn nhất hắn dùng đâu. Đến lúc đó, Đông Dương thành vì huyền tôn. Những cái kia đối Đông Dương có địch ý người. Coi như cũng toàn bộ trở thành huyền tôn. Cũng chỉ có bị quét ngang phần. Bởi vì bọn hắn có chỉ là tam phẩm đại đạo. Mà Đông Dương có là nhị phẩm đại đạo. Ngang cấp phía dưới, Đông Dương tuyệt đối có thể quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.